khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445: Phản sắc. Chu Du lại cúi đầu xuống, bảo đảm chính mình có lẽ hay là hình người, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Mở ra nhàn ngư bắt đầu đào bảo. Lúc này bỗng nhiên phía trên một hồi siêu siêu thanh âm. Chu Du ngẩng đầu, chỉ thấy Lãnh Tà một tay đọng ở nấm kim châm tinh tế nấm chuôi thượng đang tại trượt. Tay kia cưỡng ép chọc vào đâu, bảo trì thể diện tư thế. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ hay là bản thiếu gia tới giúp ngươi mua sắm a. Lãnh Tà lưu loát mà hàng rơi trên mặt đất, nghèo kiết xác không đáng sợ, phá sản cũng không thể sợ. Đáng sợ là một cái phá sản nghèo kiết xác. Hắn nói xong đi đến truyền tống thạch trước bắt đầu thao tác, gì đó đã muốn giúp ngươi mua xong rồi. Nói xong, một đống thượng vàng hạ cám mấy cái gì đó trước sau theo truyền tống trên đá tràn ra đến. Tới trước điểm cái này, đây là cao ma long xà dầu, đều đều bôi lên tại trên thân thể, có thể cải biến thân thể trạng thái, kỳ thật chủ yếu là làn da trạng thái. Bôi qua hậu có thể rất tốt bảo tồn năng lượng. Lãnh Tà trước tiên đem một cái xà hình bình nhỏ ném cho Chu Du. Chu Du khẽ run rẩy, bình nhỏ thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Hắn khai mở bình nghe nghe, vô sắc vô vị, cái này mới bắt đầu cởi quần áo, đem thần du đảo trên tay tượng bôi sữa tắm đồng dạng bôi lên. Đây là 10 khỏa tùy tiện như vậy cao ma tiên đậu. Ăn trước, không đủ lại mua. Lãnh Tà đón lấy càng làm mấy cái hộp nhỏ ném cho Chu Du. Quay đầu thời điểm không khéo trông thấy Chu Du đang tại trà sát con cu. Giữ tợn mục mắng, ngươi đang làm gì đó? Không phải đều đều bôi lên sao? Ngươi cái này tuyệt không đều đều. Biết rõ là nhược điểm địa phương, hơi chút nhiều bôi một ít không được sao? Chu Du lại bắt đầu trà sát cái rắm khe hở. Cao thủ đối công thời điểm nhất định sẽ nhằm vào nhược điểm a. Cao thủ đối chiến, công thủ là ở năng lượng mặt thượng, thân thể cường độ chỉ ở thấp ma vô ma vị diện hữu dụng. Cái kia không, càng đắc, nhiều bôi tròn. Chu Du tranh thủ thời gian lại bổ một bà. Cùng, nói được đi qua, nhưng người thật là vì đối chiến sao? Lãnh Tà hèn mọn mà nhìn xem Chu Du, bỗng nhiên lại lộ ra kinh khủng hơn thần sắc, này. Không có người sẽ đem ngươi bao quy đầu đẩy ra tiếp tục công kích chỗ đó. Ngươi không nên quá phận. Như ngươi vậy tương lai vạn nhất có một ngày muốn đi cắt bao quy đầu, thầy thuốc hội cắt bất động. Ngươi không phải buộc hắn đám bọn họ thượng cưa điện sao? Lo trước khỏi họa. Chu Du trong trong ngoài ngoài đều bôi đủ về sau, bắt đầu nhai tiên đậu. Những vật này đại khái bao nhiêu ngư hoàn? 8-9 ngàn a, đằng sau còn có đại khái 2 vạn hàng. Lãnh Tà trở lại bắt đầu lấy hàng, người trước đem quần áo cho ta xuyết thẳng mặc vào, không đợi dầu làm sao? Chu Du một bên nhảy vừa nói chuyện, như vậy hội nhanh một chút a. Tựu ngươi cái này trạng thái, ta rất hoài nghi kế hoạch xác suất thành công. Lãnh Tà đón lấy lại ném đi một cái bình nhỏ tới. Bên trong có một như là cốc đồng dạng tiểu chút chít, nhưng có 8 cái chân, đây là kỳ ngộ thần cáp. Bị cắn qua đi hội kích phát ra một ít thiên phú thể chất. Vật này giá trị 1 vạn năm, là hiếm có hàng, ngàn vạn cắn đúng. Chu Du lúc này đã đem tiên đậu tiêu hóa đắc thất thất bát bát. Tuy nhiên thân thể vẫn là như cũ, nhưng tối tăm bên trong cảm giác đối với năng lượng càng thêm nhạy cảm, thậm chí liền hô hấp đều nương theo lấy năng lượng thu hút. Cắn xong rồi đâu này? Hắn hội biến mất, tại khác một chỗ sinh ra đời. Lãnh Tà nói, đúng, đúng vậy, đây là hắc bạch vô vị diện mấy cái gì đó, cùng kim tầm cổ có chút cùng loại, mỗi cái vị diện đều rất có ý tứ a hát. Chu Du ngẩng đầu quan sát bị nấm kim châm đám bọn họ che khuất thiên, thở dài, lập tức mở ra nắp bình, lại để cho tám chân cóc nhảy tới cánh tay của mình thượng. Cóc qua lại nhảy vài cái, hình như là đang tìm mạch đồng dạng, cuối cùng nhìn đúng một ngụm xuống dưới, mình cũng tùy theo biến mất không thấy. Chu Du cảm giác bị đâm một châm, có chút chóng mặt, nhưng chỉ là trôi qua tức thì, quơ quơ đầu hậu, không có cảm thấy có cái gì bất đồng. Ta được chứ? Chu Du mờ mịt hỏi. Lãnh Tà quay đầu lại liếc nhìn, lập tức cười nói, sở trường cơ chiếu chiếu. Chu Du lấy điện thoại di động ra mở ra quay chụp công năng. Trong màn ảnh, hắn đeo một bức Mỹ đồng tử, có lẽ hay là động thái mèo ba tư khoản, hai mắt đồng tử đều đang không ngừng biến hóa lấy nhan sắc. Không có quy luật chút nào, duy nhất quy luật là hai con mắt nhan sắc vĩnh viễn là sự khác biệt. Chuyên nghiệp mà nói đã kêu góc bù, nếu như một cái là hồng, cái kia một cái khác chích chính là thanh, nếu như một chích là lam, như vậy một cái khác chích chính là quả cam. Học qua sắc thái học chương trình học, Chu Du biết rõ, đem hai con mắt hai chủng nhan sắc theo như tỷ lệ hỗn hợp, vĩnh viễn đều có thể tìm được màu trắng. Hắn xác định camera không có khai mở đặc hiệu Mỹ nhan hậu. Rất tuyệt vọng mà nhìn về phía Lãnh Tà, ta về sau như thế nào gặp người? Vội cái gì? Cao ma vị diện mới như vậy rõ ràng. Trở lại vô ma vị diện hội suy giảm đến mắt thường vô pháp phát hiện trình độ. Lãnh Tà rất nhanh, thao tác bắt tay vào làm cơ, nhìn về phía trên ngươi thích hợp tinh khiết năng lượng chiêu thức. Ta cho ngươi cả mấy cái. Trước không cần, dựa theo thượng thần lý luận, chiêu thức cũng không trọng yếu. Thuận tay tự thành, chủ yếu xem giải thích cùng ngộ tính. Nói thì nói như thế, nhưng người không muốn học cấp tốc sao? Lãnh Tà khoa tay múa chân nói, người khác đã có sẵn năng lượng điều khiển thủ pháp. Thấp hao tổn cao bộc phát, cần thật lâu thời gian mới hoàn thiện ra tới. Hãy cùng địa cầu tri thức đồng dạng. Hắn nói xong lại khoát tay áo. Được rồi, ta hiểu rồi. Chính ngươi hưởng thụ cái này bộ phận niềm vui thú à. Cuối cùng, Lãnh Tà lại đem một vài thánh nữ quả cùng hồi xuân cành ném cho Chu Du. Lại để cho hắn thông qua chiếc nhẫn tồn tại chữ vật trong không gian, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Những này chỉ là tạm thời bổ ma. Lãnh Tà thu hồi điện thoại đi đến Chu Du trước mặt dặn dò. Có thời gian tốt nhất còn là mình nhiều tích lũy. Nói ngắn gọn chính là đến năng lượng nồng đậm địa phương hấp thụ chất dinh dưỡng. Tượng thực vật, đồng dạng, tượng thực vật đồng dạng. Lãnh Tà lần nữa một tay bắt được nấm kim châm, thông qua toàn thân thổ nạp đem không tự năng lượng tụ tập trong người, lệnh hắn tự động, như vậy mới có thể sử dụng. Nghe, không sai biệt lắm chính là nhiệt nóng định luật cơ học. Entropy cái gì? Lãnh Tà nói xong nhẹ nhàng một nhổ ra, một cây cao đến dọa người nấm kim châm cứ như vậy bị thoải mái mà rút bắt đầu đứng dậy. Chu Du mới phát hiện những này cao thụ thực sự không phải là kiên cường, mà là nhuyễn thể, cùng với nói như là nấm kim châm, không bằng nói như là ngay cả lấy tuyến khinh khí cầu, thông qua nào đó sức nổi hướng lên sinh trưởng bảo trì tư thái, mà không phải là trèo chống lực, tựa như đồng cỏ và nguồn nước. Lãnh Tà mất rất lâu công phu mới đem cái này khỏa nấm kim châm túm xuống dưới. Tần tần khổ khổ lớn lên cao như vậy, đỉnh cao nhất quan bộ cũng không quá đáng so Lãnh Tà mặt lớn một chút mà thôi. Chuẩn bị cho tốt, tới một lần thổ nạp. Lãnh Tà ôm quan bộ đi đến Chu Du trước mặt. Đến đây đi. Vì vậy Lãnh Tà tượng đập bạo khí cầu đồng dạng bóp vỡ cái này đáng thương nấm kim châm. Nồng đậm năng lượng như vậy nhộn nhạo ra. Chu Du dựa theo trụ minh trước kia chỉ đạo, nhắm mắt minh tưởng, dẫn dắt trong không gian năng lượng chảy vào trong cơ thể của mình. Lãnh Tà ở bên nói, thuần thục về sau cũng không cần như vậy chăm chú rồi. Tựa như hô hấp đồng dạng tùy thời tùy chỗ lại tùy ý. Quá trình này rất nhanh hoàn thành. Tiếc nuối chính là Nấm kim châm trung vượt qua 70% năng lượng đều phát tán đến qua không gian ở bên trong. Chu Du chính thức hấp thu cũng không nhiều, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.